Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, thứ hai lần thiên biến. Trần Quốc mặt phía Bắc cùng Trịnh Quốc, Tấn Quốc, Ngụy Quốc giáp giới, kháng cự Tam Quốc, mặt phía Nam cùng Nguyên Kinh Quốc Đông Cảnh, Nam Cảnh, Tây Cảnh tam đại bá chủ chư hầu rằng co. Tam đại chư hầu phía sau riêng phần mình dựa vào Hoàng Bào Sơn Đại Thánh Phủ, Mã Đề Lương Sơn Phán Tinh Phái, Thiên Cố Sơn Tử Hà Cung, dù không bằng Trần Quốc, nhưng cũng không thể khinh thường. Nhiều như vậy đối thủ, Trần Quốc khuếch trương bước chân bị cấp tốc ngừng lại, cũng may bảy châu chi địa, cương vực cũng đủ lớn, siêu thần quan bên trong truyền xuống pháp chỉ. Mệnh Trần Quốc từ khuếch trương chuyển thành cướp Ryan bên trong. Kinh doanh là hơn, điều dưỡng sinh tức, đã có 6-7 năm không gặp cỡ lớn chiến sự. Lục Thanh Phong nghe, khẽ gật đầu, Nhậm Trường Sinh thấy thế. Trần chờ một lát vẫn là không nhịn được hỏi. Sư huynh, Trung Nguyên đại địa thật sẽ còn như 6-15 năm trước như vậy. Lần nữa khuếch trương sao? Nửa tháng trước. Lục Thanh Phong gọi Nhậm Trường Sinh, cáo chi thiên địa hai lần khuếch trương sự tình. Nhậm Trường Sinh kinh nghi, nhưng trải qua thời gian dài Lục Thanh Phong tại siêu thần quan dựng nên uy tín. Nhậm Trường Sinh không có chất vấn, trực tiếp đi Trần Quốc quốc gia, ban bố pháp chỉ, lúc này mới trở về phục mệnh. Trong lòng hiếu kỳ góp nhặt nửa tháng, cuối cùng hỏi ra, không tệ. Lục Thanh Phong gật đầu nói nhỏ, gần đây hắn đêm xem sao thần, phát hiện vì sao trên trời càng thêm óng ánh, thế là trải qua diễn tính, phát hiện Trường Thanh giới lần thứ hai đại biến sắp đến. Ít thì 3 tháng, nhiều thì 3 năm, một giới biến đổi lớn, thiên địa khuếch trương, gặp nạn chính là phàm tục bách tính, chính quyền, sừng sững Trung Nguyên đại địa mấy trăm năm bảy nước. Cũng là bởi vì trở tay không kịp, dẫn đến chính quyền sa sút, trừ Trịnh, Hoàn, Tấn Tam Quốc bên ngoài. Cái khác 4 nước tất cả đều tan biến, không còn tồn tại, Trần Quốc mới lập, nếu là không thể chuẩn bị sớm, thích đáng ứng đối, to như vậy cương vực, sợ làm hại sự tình. Phàm tục sinh loạn, đối siêu thần quan không phải chuyện tốt, lần thứ hai thiên biến. Không biết thiên biến về sau, lại sẽ xuất hiện cái gì thế cục. Nhậm Trường Sinh, Trương Văn Giã thấy sư huynh chắc chắn, liếc nhau, phát ra cảm thán. Trường Thanh giới lần thứ nhất thiên biến, hai người bọn họ tự mình chứng kiến đại địa kéo dài tới. Dòng sông mở rộng, sơn phong cất cao các loại huyền bí cảnh tượng. Từng tòa linh sơn xuất thế, linh xuyên. Linh địa tại cái này mấy chục năm ở giữa cũng không ngừng hiện lên, tu hành đường mở, tu sĩ hiện lên, các đại tiên môn, các nơi tán tu, đủ loại biến hóa khiến người đáp ứng không xuể. Lúc này đứng trước lần thứ hai thiên biến, bỗng nhiên thu tay, mới phát hiện tự thân sớm đã là trúc cơ tu sĩ. Thế tục phàm nhân trong mắt tiên nhân, ngày xưa lụi bại đứng trước hủy diệt tình thế nguy hiểm siêu thần quan, cũng nhảy lên trở thành Trung Nguyên đại địa thứ nhất tiên môn. Danh chấn bảy nước cựu thổ, đây hết thảy, coi là thật giật mình như mộng một trận. Thiên biến sắp đến, siêu thần quan các nơi sản nghiệp nhưng có an trí. Lục Thanh Phong lên tiếng, sắp xuất hiện thần hai người bừng tỉnh. Trương Văn Giã trả lời, đều đã an trí xuống dưới. Hai nơi linh xuyên, ba tòa bố trận, còn có bão độc sơn chờ lớn nhỏ 4 tòa linh sơn. Đều có trúc cơ tu sĩ tọa trấn. Thời gian qua đi trải qua nhiều năm, thiên hạ linh vận chi địa dần dần tăng nhiều. Siêu thần quan bên trong trúc cơ tu sĩ đông đảo. Trần Quốc cảnh nội, phàm là linh địa xuất hiện liền bị siêu thần quan điều động trúc cơ tu sĩ chiếm cứ. Mấy chục năm tích lũy, các nơi sản nghiệp đầy đủ treo chống siêu thần quan 784 tên đệ tử. 27 tên trúc cơ tu sĩ tu hành, đợi hai lần thiên biến về sau, trường thanh giới lần nữa khuếch trương, những này linh địa quy mô còn đem mở rộng, có thể cung cấp nuôi dưỡng càng nhiều tu sĩ, đây là siêu thần quan căn cơ, phải tất yếu chiếm đóng. Phàm tục Trần Quốc, linh địa sản nghiệp, này cả hai ổn định, hết thảy không ngại, mặc cho, trương hai người thối lui. Lục Thanh Phong ngồi xếp bằng tổ sư đường bên trong tiềm tu. Chậm đợi hai lần thiên biến đến. Đảo mắt, tháng 9, một ngày này, Lục Thanh Phong từ tổ sư đường bên trong đi ra. Ngẩng đầu nhìn lên trời. Thanh thiên bạch nhật, ngôi sao đầy trời như ẩn như hiện. Chợt, liền có từng đạo lưu quang xẹt qua. Dường như vì sao trên trời rơi xuống. Không có tại trường thanh giới bên trong. Không gặp tung tích, đây là Lục Thanh Phong bấm đốt ngón tay tính toán. Chỉ cảm thấy thiên cơ hỗn loạn tưng bừng, căn bản không thể nào diễn tính, chỉ là trời hiển dị tượng, định không tầm thường, thiên biến a, Lục Thanh Phong thì thầm, suy nghĩ vừa rơi, cũng chỉ cảm giác một trận đất rung núi chuyển, kỳ quái lại là, nhìn kỹ, dưới chân lại không chấn động cảm giác. Đứng ở trên mặt đất, như đất bằng, quả nhiên là đốt đốt quái dị. Này biến cố cũng không phải là Lục Thanh Phong dưới chân tấc vuông. Cũng không phải tướng quân lĩnh một chỗ. Toàn bộ Trung Nguyên đại địa, toàn bộ trường thanh giới đồng thời chấn động. Thiên biến, trường thanh giới lại muốn lần khuếch trương. Trung Nguyên đại địa, tân sinh một đời đối với thiên biến từ trước đến nay là chỉ nghe truyền thuyết. Không gặp chân dung, dù sao cũng là 6-15 năm trước chuyện xưa. Trải qua lần thứ nhất thiên biến, nhiều đã qua đời, những học sinh mới này một đời tuyệt không ý thức được. Bọn hắn sắp chứng kiến, là bực nào thiên uy, Lục Thanh Phong dưới chân một điểm, người nhẹ như yến rơi vào Lôi Minh Sơn đỉnh, quan sát toàn bộ tướng quân lĩnh bên trong, dòng suối mở rộng. Từng tòa sơn phong lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cất cao. Lục Thanh Phong nhìn rõ ràng. Tại Lôi Minh Sơn trước không xa một chỗ. Có một ba cao 10 trượng tiểu sơn phong. Như là hán duyên dáng yêu kiều. Giờ phút này lại từng tấc. Một thước thước liên tục tăng lên. Trong chớp mắt liền đã cất cao mấy trượng. Vẫn còn tiếp tục lên cao. Lại xem dưới chân Lôi Minh Sơn, núi này vì tướng quân lĩnh chủ phong, lần thứ nhất thiên biến trước, chỉ có hơn 100 trượng trượng cao, thiên biến về sau, Lục Thanh Phong nhìn thấy thời điểm, đã thành 1.300 trượng cao đại sơn, lúc này, Lôi Minh Sơn tại 1.300 trượng cơ sở bên trên. Vậy mà lại có biến hóa, rầm rầm rầm. Không biết từ chỗ nào xuất hiện tiếng oanh minh không dứt bên tai. Trên núi chim thú sợ quá chạy mất. Hơn 1.000 trượng núi cao mỗi cái chớp mắt. Đều muốn nhảy lên cao hơn một đoạn. Lục Thanh Phong ngưng mắt nhìn kỹ. Đại La động quan thi triển. Tựa hồ nhìn thấy trong hư không có một vĩ hùng tiên sơn. Trận trận tiên khí giạt rào. Liền đứng ở Lôi Minh Sơn bên ngoài. Không ngừng hướng về Lôi Minh Sơn tới gần. Theo tiên sơn tới gần. Lôi Minh Sơn càng thêm cao lớn. Khí chất cũng phát sinh biến hóa. Hướng xuất trần như tiên chuyển biến. Thượng giới thần thông. Lôi bộ đại thần. Khủng bố như vậy. Lục Thanh Phong như trường thanh giới 6-15 tuổi trở xuống phàm nhân. Tu sĩ. Lần thứ nhất trực quan nhìn thấy thiên địa kịch liệt biến hóa. Mà không phải như thế trước, dừng lại tại phỏng đoán cùng tin đồn bên trên, thậm chí thi triển thần thông, so phổ thông tu sĩ nhìn còn muốn càng nhiều, tận mắt nhìn thấy, cảm nhận khác nhiều, lần thứ nhất thiên biến, kéo dài 3 tháng, sau 3 tháng, Trung Nguyên đại địa dòng sông mở rộng gấp 10, đại địa kéo dài tới gấp 10, sơn phong cất cao gấp 10. Lần này không thông báo tiếp tục bao lâu, cuối cùng lại sẽ đạt tới trình độ gì? Lục Thanh Phong nghĩ đến sơ lâm trường thanh giới lúc, từ hệ thống chỗ được đến tin tức 5,600 năm trước. Trường Thanh giới một trận chiến sụp đổ, nghiệt long vết tích trải rộng. Trường Thanh giới nhiễm tội nghiệt ma khí, muốn rơi hướng ma uyên. Lôi bộ chúng thần lấy cửu thiên lôi đình luyện hóa, sắp sụp hủy tịnh hóa sau trường thanh giới một lần nữa ngưng tụ. Từ đó trường thanh giới cương, vực áp xúc, 10 vạn dặm hóa thành 1 dặm, 10 vạn dặm hóa thành 1 dặm, giờ phút này lại muốn nghịch chuyển, thông qua lần lượt thiên biến, đem vốn có cương vực tái hiện, 1 dặm hóa thành 10 vạn dặm, Lục Thanh Phong con ngươi có chút co vào. Như vậy, lần thứ nhất thiên biến tăng lên 10 lần, lại tính là cái gì? Bằng, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.